Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 502, nếu như ta có hệ thống. Nhặt đồng bạc muốn thổi một ngụm nghe vang. Nhìn thấy hoàng kim, liền nghĩ cắn một cái. Tai nghe cùng cảm giác kỳ thật đều không số. Cũng không có thật giả tiêu chuẩn. Đại khái liền là trên TV học. Giang Triệt trước mặt, lão mộc cửa sổ còn nửa bên không có hoàn toàn thoát ly. Sâu trên không trung nổ lốp bốp vang lên. Bụi bay trong không khí phủ du. Kim kiện cầm ở trong tay cảm giác càng chân thực. Xách, vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Giang Triệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng đang dục dịch Lâm cô nương. Là Lâm công trắng như vậy. Cho nên như thế âu sao? Hoặc là vận khí của ta rãnh lại phát nổ. Năm 1992, Giang Triệt tại Thịnh Hải. Trong công viên nhỏ đối một đám khí công đại sư cùng kẻ yêu thích thuận miệng nói bừa. Thế nhưng bầu trời vừa lúc hai tiếng sấm rền, khiến cho hắn kiếm lời nhiều một bộ nhận mua chứng tiền. 1993 năm, Giang Triệt tại Khánh Châu. Quyết tâm quang minh chính nghĩa cao quý. Kết quả vô lương chế giả người hoàng lão cùng dùng cha ruột đền tội. Chính mình đi câu cá thời điểm, cần câu phủ lên điện cao thế đường. Ẩn giấu hệ thống, một năm một lần, vận khí rãnh tích lũy lâu nhất định nổ cảm giác. Bây giờ là năm 1994, năm nay ngược lại cũng không phải không có gặp sự tình. Thế nhưng giống như thật đều là toàn bằng bản lãnh bộ dáng. Coi như lừa gạt cũng là dựa vào bản sự của mình lừa dối. Nghĩ như vậy, nhặt tiền vui vẻ liền tiêu tán hơn phân nửa. Này, nhiều lắm là... Cũng liền 10 vạn khối A. 10 vạn khối nếu là bạo tại năm 1992 ban đầu. Đó là thần tích. Bạo tại hiện tại. Có ý nghĩa gì? Giang Triệt có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ. Vậy sao ngươi lúc trước không nhảy ra bạo chết quả Mỹ A? Hoặc là đến trường kỳ nào mặt kiểm tra bạo một thoáng? Ta cũng đều hết sức cảm tạ. Vân vân. Người nhà không phải là bạo bất quá độc sữa. Sợ đi. Hệ thống không để ý hắn. Giang Triệt, cái kia là kim đúng không? Lâm Du Tĩnh tại sau lưng đi cả nhắc đỡ lên lại hỏi một câu. Không phải, không có, ngươi nhìn lầm. Giang Triệt đem đồ vật hướng trong ngực ôm một cái. Nói, kia cái gì? Ta khát, đi mua cái nước có gà uống. Một hồi trở về, hắn vừa mở ra bước. Cũng cảm giác y phục trên người siết chặt. Ta đều nhìn thấy. Liền là kim, người cho ta nhìn một chút thôi. Giang Triệt, Lâm cô nương giống tiểu hài tử chơi xấu giống như nắm lấy hắn quần áo. Người hướng xuống về sau ngồi. Dùng thân thể trọng lượng treo hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra là lại bất quá. Giang Triệt quay người, có chút sầu lo nói. Cho ngươi xem một thoáng có khả năng. Thế nhưng là, ngươi sẽ không cần đem nó trả lại người mất đi. Hoặc là nộp lên quốc gia. Giang Triệt đau lòng nghĩ đến. Như thế nào đi nữa. Nó cũng là ta một năm phần vận khí rãnh nổ a. Mà lại vạn nhất là đồ cổ đâu. Lâm Du Tĩnh đứng lên. Có chút mờ mịt hỏi. Tại sao phải nộp lên quốc gia? Không phải ta tại bên lề đường. Nhặt được một phân tiền. Giao cho cảnh sát nhân dân thúc thúc trong tay một bên. Sao? Giang Triệt trong lòng tự nhủ Lâm cô nương ngươi một mực tâm tư tinh khiết dáng vẻ. Ta rất khó không nghi ngờ ngươi là như vậy a, mà lại liền Giang Triệt bản nhân kinh nghiệm tới nói. Cảnh sát thúc thúc xử lý như thế nào không biết. Ít nhất chính mình cùng đồng học từ nhỏ giao cho lão sư tiền. Sau này phần lớn không tìm được mất đi. Cũng chẳng biết đi đâu. A, Lâm Du Tĩnh vẻ mặt xoắn suýt quẫn bách một thoáng. Nhỏ giọng giải thích nói. Thế nhưng là, này cũng không phải bên lề đường. Là tại chúng ta trong phòng của chính mình nhặt được. Chúng ta mua lại. Nàng xem Giang Triệt liếc mắt. Mà lại cũng không chỉ một phần tiền. Chấm ngoặc kép, yếu ớt, giống như phát đại tai. Giờ khắc này tại Lâm Du Tĩnh đồng học trong mắt, Giang Triệt thấy được một loại màu vàng ánh sáng. Cho nên thật là nhìn qua nghi ra trận kia gian nan vật lộn sau liền thay đổi sao? Tham tiền rồi hả? Đến mức người mất, Nghe trước khi nói chủ nhà người rất nhiều năm trước liền đã chuyển ra ngoại quốc. Lại nói hắn cũng không biết. Vậy liền rất có thể là trước. Trước trước, tiền nhiệm chủ nhà giấu a. Cái kia, có thể quá khó tìm. Lâm Du Tĩnh rất chân thành phân tích nói. Xem một bộ này bộ. Có thể xác định. Giang Triệt nhìn xem nàng nói. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Đúng không? Không sai. Lâm Du Tĩnh một thoáng dễ dàng. Vậy ngươi có khả năng cho ta xem một chút sao? À, tốt. Thế nhưng chỉ cho phép xem. Không cho phép cắn a. Giang Triệt chính mình cũng còn không có xem đâu. Nói chuyện ngồi xuống. Nắm bao vải đáy mặt bầy trên mặt đất. Hiểu gói. Cẩn thận mở ra. Một cái chén nhỏ. Cũng liền Giang Triệt tay cỡ bàn tay. Thế nhưng rất thâm hậu. Không thấy hào quang. Thế nhưng Kim cảm nhận có khả năng nhìn ra được. Mặt khác chế tác tựa hồ cũng không kém. Lộ ra xưa cũ. Giang Triệt. Đây là đồ cổ sao? Lâm Du Tĩnh mang theo bao tay nắm chén nhỏ cầm lên nhìn một chút. Không biết a. Hả? Vậy nó là chân kim sao? Vàng ròng. Nàng ước lượng. Nhưng có phải hay không quen tay? Áng chừng kỳ thật cũng không có cảm giác phán đoán. Cho nên cái đồ chơi này đến cùng là vàng ròng vẫn là mạ vàng. Giang Triệt nói. Cái này ta cũng không hiểu. Ta đây cắn một cái a. Cắn cái đầu của ngươi. Ây, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Du Tĩnh nắm kim bát cùng đồng bạc đặt chung một chỗ. Nhìn xem nói. Ta đều ở ký túc xá. Đều không địa phương giấu. Cũng thế. Vậy chúng ta đi mua phòng nhỏ tới thả a. Cũng tốt. Lâm Du Tĩnh ngửa đầu nhìn một chút. Nói. Chúng ta trước tìm tiếp đi. Còn có hai phiến cửa sổ đây. Còn lại hai phiến cửa sổ không tiếp tục phát hiện bảo tàng. Nhưng cũng không có nhiều thất vọng. Giang Triệt đem đồ vật dùng quần áo bọc. Thả trong ba lô. Mang theo Lâm Du Tĩnh ra ngoài dạo qua một vòng. Muốn nhìn xem xung quanh có bán hay không nhà. Một vòng xuống tới phòng ở không có tìm được. Giang Triệt cũng là nắm vị trí địa lý sờ soạng cái đại khái. Nơi này muốn hủy a? Muốn hủy không phải chuyện xấu. Giang Triệt kiếp trước từng có một cái Thịnh Hải nơi đó bằng hữu. Trong ấn tượng nghe hắn nói qua. Giống như Thịnh Hải dỡ nhà đền bù tổn thất 95 năm trước đó là mấy người đầu. 95 về sau. Liền biến thành số cục gạch. Theo diện tích, nơi này muốn hủy. Làm sao cũng phải là 95 sau đó a. Theo diện tích, cái kia phòng này diện tích cũng không nhỏ. Vấn đề Lâm Công muốn che chính là một tòa mang theo nàng liên quan tới thiết kế cùng nhà mơ ước. Phòng ở a. Nếu là xây xong không có 2 năm lại bóc ra. Nhiều để cho người ta tiếc hận. Lâm Công. Ta nghĩ nghĩ. Vừa mới nhà kia. Ta không bóc ra. Tìm công nhân đảo sửa một cái. Trước hết thả chỗ ấy đi. A, vì cái gì a? Ta sợ nơi này tương lai phải di rời. Cái kia nhà của ngươi không trắng đóng nha. Cái kia nghe ngươi. Cái kia cứ làm như thế. Giang Triệt lập tức cho Khổng Đức Thành gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình bây giờ chủ ý. Tìm người nắm phòng này đảo sửa một cái để đó. Tìm mới xây cư xá mua phòng nhỏ. Lại tìm Phổ Đông hoặc xung quanh không xa ngoại ô chỗ nào một lần nữa mua miếng đất cơ. Khổng Đức Thành cái gì đều không hỏi nhiều. Đáp ứng nói lập tức tới ngay xử lý. Cúp điện thoại, Giang Triệt tính một cái. Vậy đại khái liền là kẻ có tiền vì cái gì sau này càng ngày càng có tiền nguyên nhân. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu. Không hiểu thấu liền có hơn tốt đầu tư thêm. Vậy chúng ta bây giờ đi thế nào a? Lâm Du Tĩnh hỏi. Đi trước ta đặt khách sạn đem đồ vật giấu đi a. Được rồi. Vậy ngươi đi lên. Ta dưới lầu chờ ngươi. Không đúng vậy a. Ngươi không nhìn ta giấu sẽ không nỡ sao? Mà lại ngươi nhìn ngươi này đầy bụi đất. Nếu không mua hai bộ y phục. Bên trên đi tắm. Đổi một cái đi. Giang Triệt dùng hết sức nghiêm chỉnh ngữ khí nói. Lâm Du Tĩnh cảnh giác liếc hắn một cái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.